Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 17, nhảy đát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, hiện tại không quản là phim truyền hình còn là điện ảnh cũng sẽ không tiếp tục là nhân vật nữ chính thiên hạ bị thị trường ảnh hưởng, còn có khán giả tâm tính phát sinh biến hóa, bọn họ thích sẽ chỉ là sáng chói, có đặc điểm nhân vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đã có quá nhiều ví dụ chứng minh điểm này, rất nhiều hòa kịch cuối cùng thành toàn không phải nam nữ chủ, ngược lại là nam nhị nữ hai. Chấm, ước chừng là nhiều tác phẩm nữ chính đều là ngốc trắng ngọt thêm thánh mẫu, nam chính đều là quá mức nhân hậu không có thủ đoạn nguyên nhân, loại tình huống này tính cách màu sắc tươi sáng, dám yêu dám hận vai phụ cũng liền trổ hết tài năng, đi vào mọi người tầm mắt bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo Lục Lục Cửu Thiên Truyện, đương nhiên là bộ hào tác phẩm, cũng sẽ không hề nghi ngờ chụp thành một bộ hào kịch, nhưng là thật muốn nói đến, liên quan tới nam nữ chủ định vị. Vẫn còn có chút cũ. Cũng tỉ như nữ chính, tại giai đoạn trước lúc chỉ có một lời cô dũng, cuối cùng sẽ chính mình tiến vào hiểm địa, mỗi lần đều muốn dựa vào nam chính đến cứu vớt, còn nhiều lần bị người lừa dối, người ta nói cái gì nàng tin cái gì, chỉ có đến kịch bản hậu kỳ mới có tiến bộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói dễ nghe một chút chính là đơn thuần lại thiện lương, nói khó nghe chút chính là ngu xuẩn. Nam chính cũng kém không nhiều, rõ ràng tỉnh táo lại có thể dùng biện pháp tốt hơn cứu nữ chính, hắn lại luôn không quản người bên cạnh ngăn cản khăng khăng tự mình phó hiểm, nhìn như có tình có nghĩa, nhưng có nhiều lần kém chút cùng nữ chính song song chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dạng này thiết lập có chút xấu hổ, nhưng nếu là dựa vào Lý Bích Oánh còn có Thư Kiệt Tinh xảo diễn kỹ tăng cao độ nổi tiếng đến ủng hộ cũng không phải bao lớn bệnh tật. Bất quá cái này có cái điều kiện trước tiên, chính là nam nhị nữ hai ánh sáng không thể quá thịnh, nếu không rất dễ dàng liền sẽ giọng khách át giọng chủ. Nhưng mà Cửu Thiên Truyện bên trong Quỳ Kiếm cùng Liễu Như Yên nhân vật lại là tạo nên tương đương đầy đặn, chỉ cần Kiều Viêm cùng Giang Tiểu Bạch diễn kỹ ra sức kia sáng chói căn bản không phải vấn đề. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây cũng là vì sao lấy Lý Bích Oánh cả vị trí lại vẫn để ý Giang Tiểu Bạch biểu hiện nguyên nhân. Người nói đúng, ta cũng cho rằng như thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Bích Oánh lông mày dần dần buông ra, Lục Lục an ủi nhường nàng có đầy đủ lý do cảm thấy Giang Tiểu Bạch không đủ để uy hiếp địa vị của mình. Lục Lục miễn cưỡng cười cười, lại là hướng Giang Tiểu Bạch nhìn thoáng qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật, Tiên A cùng trong nguyên tác Liễu Như Yên dáng vẻ thực tế là rất giống. Hạo Nguyệt Tiên Tử, cái danh hiệu này đặt ở trên người nàng thật sự là không hề không hài hòa cảm giác. Hy vọng nàng sau này biểu hiện có thể trúng dung một ít, nếu không, Lý Bích Oánh khẳng định sẽ nhịn không được xuất thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết thúc màn kịch của hôm nay phần, trở về sau Giang Tiểu Bạch liền co quắp trên giường không động. Treo dây quá thống khổ, nàng là nghĩ bay cao cao, nhưng lại không muốn dùng loại phương thức này a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ai, ta quá khó. Chờ một chút nhường châu châu cho ngươi ấn ma, ngày mai tỉnh ngủ liền sẽ dễ chịu một ít. Ngươi đừng nằm, đi trước bong bóng tắm, bỏ điểm tinh dầu thư giãn một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng Nhiễm vỗ một cái Giang Tiểu Bạch lưng, trực tiếp xốc lên tấm thảm liền đem nàng xé đứng lên. Giang Tiểu Bạch u oán nhìn nàng một cái, đành phải cầm tắm rửa quần áo tiến vào phòng tắm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Toàn thân đau nhức cảm giác là Giang Tiểu Bạch rất lâu chưa từng cảm thụ, nàng lúc đầu thân thể so với hiện tại cỗ này, hoàn toàn có thể được xưng là cường tráng, hai chữ, huống hồ nàng bình thường không làm gì việc chân tay, chỉ là sẽ chế một ít phù ra tới, tương đối phí tinh lực nhưng thân thể lại sẽ không quá mức khổ sở. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cua được trong nước nóng, có chút nhói nhói, nhưng lập tức chính là dễ chịu, Giang Tiểu Bạch nằm một hồi, sau đó an vị đứng người dậy đà tọa hô hấp, mặc cho cực kỳ nhạt linh khí rửa sạch qua thân thể một lần, lúc này mới cảm thấy cảm giác mệt mỏi tiêu trừ không ít. Mau ra đây, người có phải hay không ngủ thiếp đi? Không còn ra ta liền tiến vào, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng Nhiễm ở bên ngoài gõ cửa, nước đều đã biến lạnh, nàng là chờ đợi không ít thời gian, Giang Tiểu Bạch lên tiếng, mặc quần áo tử tế sau đi ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại tại sau khi ra ngoài phát hiện Đồng Nhiễm cùng Minh Châu đều có chút sắc mặt không tốt. Thế nào, ta chỉ là ngâm nước lâu một ít các ngươi liền tức giận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch có chút mộng, cái kia Đậu Phương, vừa rồi lại cả yêu thiêu thân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng Nhiễm nhàn nhạt mở miệng, nhìn về phía Giang Tiểu Bạch, sau đó tại nàng nghi hoặc lúc liền đem phát sinh sự tình nói ra. Nguyên lai hôm qua Đồng Nhiễm cọ xong Giang Tiểu Bạch nhiệt độ về sau, lại bởi vì nói chuyện quá mức cay nghiệt mà chiêu không ít hắc, có ít người hiếu kỳ nàng cùng Giang Tiểu Bạch trong lúc đó ân oán, cuối cùng không biết làm sao lại đem các nàng còn có cùng Trương Nhất Thủy yêu hận tình cừu phủi ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này ăn dưa quần chúng liền thật kích động, loại này trong vòng bí sự là bọn họ cảm thấy hứng thú nhất tại biết. Sự tình từ đầu đến cuối, sau liền bắt đầu chế giễu lên Đậu Phương. Cũng bởi vì bạn trai ngươi trước kia đuổi qua Giang Tiểu Bạch ngươi liền bắt đầu đáng giận ra. Cái này giống như không đạo lý đi, huống hồ nếu không phải nàng đi đầu cự tuyệt Trương Nhất Thủy, hiện tại ngươi làm sao lại đi cùng với hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói đến ngươi hẳn là cảm tạ người ta mới đúng. Đậu Phương Weibo phát qua không bao lâu liền xóa, nàng sở dĩ phát là bởi vì ghi hận kia việc chuyện xưa, muốn thừa cơ dẫm lên Giang Tiểu Bạch một cước, thật không nghĩ đến dẫn tới không ít người trách cứ, nàng người đại diện nhường nàng tranh thủ thời gian xóa bác, nàng tranh thủ thời gian làm theo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có thể xóa cũng vô dụng, sự tình cũng không có kết thúc, ngược lại lên men mạnh hơn. Nàng bị chế giễu nhặt được Giang Tiểu Bạch không cần nam nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là tùy ý nói như vậy xuống dưới, nàng cũng không mặt mũi thấy người, thế là cùng người đại diện hợp lại kế, liền phát một cái Weibo. Nội dung đại khái là nói như vậy, Đậu Phương cùng Trương Nhất Thủy tại trong lúc học đại học cũng đã là người yêu quan hệ, hai người tiến vào đường danh sau làm quen cùng là người mới Giang Tiểu Bạch, lúc đầu người mới giúp nhau ôm đoàn sưởi ấm, mọi người quan hệ cũng không tệ, thế nhưng là nào biết Giang Tiểu Bạch vậy mà thông đồng lên Trương Nhất Thủy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trương Nhất Thủy đã có bạn gái, đương nhiên đem Giang Tiểu Bạch cự tuyệt, có thể Giang Tiểu Bạch lại cảm thấy mất mặt mũi, vượt lên trước mở miệng nói là nàng đem Trương Nhất Thủy cự tuyệt. Chuyện này nhường Đậu Phương buồn nôn không được, cảm thấy Giang Tiểu Bạch nhân phẩm thấp kém, luôn luôn không thích cùng nàng làm bạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đậu Phương đối lần này chế giễu, nữ số 2 ngã chân. Sự kiện biểu thị ra xin lỗi, thừa nhận là chính mình ngôn ngữ không thích đáng, nguyện ý vì thế xin lỗi, nhưng nàng cũng chỉ là muốn mượn cơ hội ra một hơi mà thôi. Sau đó, Trương Nhất Thủy liền phát nàng Weibo, đồng thời xứng một hàng chữ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 5 năm trước chúng ta yêu nhau, cho tới bây giờ, phần nhân tình này vẫn không thay đổi, không quản lúc trước còn là hiện tại, ta đều chỉ sẽ yêu một mình ngươi, trong mắt rốt cuộc dung không được người khác so với tâm. Cái này hai cái Weibo một phát, bình luận bên trong thái độ lập tức liền chuyển loan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch thật không biết xấu hổ, vậy mà cướp người ta bạn trai. Lớn lên chính là một bộ hồ ly tinh dạng, làm chuyện cũng không phải người làm chuyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật buồn nôn, dạng này người trắng dài ra một bộ hào túi ra. Cách Giang Tiểu Bạch lớn lên là không sai, có thể ánh mắt tựa hồ không ra thế nào tốt. Nàng vậy mà đùi ngược có bạn gái Trương Nhất Thủy, còn bị người ta cự tuyệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch ngồi tại bên giường, nghe Đồng Nhiễm đem chuyện đã xảy ra nói xong, không chịu được lâm vào trầm tư. Cái này Đậu Phương, thật đúng là nhảy đát cái chưa xong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có chút phiền a, chuyện này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lúc trước ngươi thật đuổi qua cái kia Trương Nhất Thủy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng Nhiễm nhìn chằm chằm Giang Tiểu Bạch hỏi, loại ánh mắt kia trong mang theo cổ không còn che giấu ghét bỏ. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.